Đừng, đừng nhúc nhích ta. Sở Ngọc Ương nhất thời sắc mặt càng xoắn xuýt, chân tê thời điểm, bị người đụng vào, quả thực giống như là da hình giống nhau. Triệu Hình Đoan khóe miệng thoáng câu lên, tựa hồ cảm giác đây là một cái hiếm thấy nhượng Sở Ngọc Ương kêu cha gọi mẹ thời điểm, liền tại hắn tiểu bắp chân thượng không nhẹ không nặng đá hai lần. Biệt biệt đừng, Đoan Nhi, không muốn, ta không được, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Khởi đầu Triệu Hình Đoan còn cảm thấy được cả người quá nhanh, bất quá Sở Ngọc Ương gọi thật sự là quá học vấn, rõ ràng chỉ là chân đã tê dần mà thôi, lại làm cho người càng nghe càng cảm thấy được ám muội. Triệu Hình Đoan thật sự là nghe không nổi nữa, ngày này đèn mù lửa hơn nửa đêm, Sở Ngọc Ương lôi kéo cái cổ gọi, người khác khẳng định còn cho là bọn họ tại làm chuyện kỳ quái gì. Triệu Hình Đoan không chịu nổi, đem người một cái xách lên, sau đó nhanh chóng dẫn hắn trở về phòng, oành một tiếng đóng cửa lại. Lâm Bách Liễu cùng Đằng Sam sẽ ngủ ở Sở Ngọc Ương sát vách. Lâm Bách Liễu nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh kỳ quái, không nhịn được liền cấp hiểu lầm rồi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hoài Thủy là một người trụ, vốn là gian phòng không giàu có, hắn phải cùng Triệu Hình Đoan một cái người hầu ở cùng nhau, bất quá cái kia người hầu đẩy ra phòng khác đi. Người hầu cùng Hoài Thủy không quá quen thuộc, cho nên liền đem gian phòng nhượng cho hắn, cũng miễn cho lúng túng. Hoài Thủy ngồi xuống, trong phòng không có mở đèn, hắn tựa hồ không có buồn ngủ ý tứ, thoạt nhìn có chút bất an. Hắn nhớ tới vừa nãy ở trong sánh đường, cái kia dẫn theo bốn cái tùy tùng, khoan thai đến chậm khách nhân, Lô Chú còn cố ý khiến người đi nghênh đón. Tuy rằng Lô Chú không có đặc biệt giới thiệu vị khách nhân này, bất quá hiển nhiên là vị quý khách. Người khác cũng không biết người kia là ai, thế nhưng Hoài Thủy là biết đến. Hắn tuy rằng đeo mặt nạ, dịch dung thay đổi bộ dạng, thế nhưng coi như chỉ nhìn thân ảnh, Hoài Thủy cũng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Hoài Thủy trong lòng áng chừng sự tình, có chút ngồi không yên, ở trong phòng bước đi thong thả hai bước, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài thật giống đã không có người. Hắn muốn len lén đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng là lại sợ bị phát hiện. Hoài Thủy tối cuối cùng vẫn là không nhịn được, đi tới cửa. Hắn mới vừa đi ra bên trong, bỗng nhiên cũng cảm giác được một luồng gió đập vào mặt. Sau một khắc không chờ hắn đề phòng, đã có người bưng kín miệng của hắn, sau đó kéo hắn lại cánh tay, đem hắn lôi vào trong lồng ngực. Cảm giác quen thuộc, Hoài Thủy không nhịn được trợn to hai mắt, trong đôi mắt hơi kinh ngạc. Người đến làm cái nhỏ giọng động tác, sau đó đem hắn dẫn tới phòng trong đi. Trong phòng vẫn cứ không có chút đèn, thế nhưng Hoài Thủy không cần nhìn đều biết người đến là ai. Hỏi, nghĩa phụ, ngài làm sao tới nơi này? Nam nhân nói, nơi này có trò hay muốn bắt đầu. Hoài Thủy sững sờ, tuy rằng cũng không biết là cái gì trò hay, bất quá cũng có thể đoán được mấy phần. Hoài Thủy có chút không đồng ý, nói, nghĩa phụ, ngươi đến đây quá mạo hiểm, ta sợ. Nam nhân nở nụ cười, nói, ngươi sợ ta bị người khác phát hiện. Hoài Thủy chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu. Nam nhân nói, Sở Ngọc Ương vẫn là Triệu Hình Đoan. Hoài Thủy không nói gì. Nam nhân nói tiếp, bọn họ coi như phát hiện ta là ai, cũng không có thể làm cái gì. Hoài Thủy liền là ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Nam nhân lại làm cấm khẩu động tác, ngăn lại Hoài Thủy. Hoài Thủy mím môi lại, nghe nam nhân liền lên tiếng. Nam nhân nói, con ngoan, nghĩa phụ biết đến ngươi lo lắng ta. Hoài Thủy tim mãnh dạo dực, mím chặt đôi môi không nói gì, tựa hồ sợ một cái miệng liền tiết lộ đáy lòng tâm sự. Nam nhân bỗng nhiên hướng phía trước thò người ra, Hoài Thủy tim nhảy càng nhanh, hơn thế nhưng hắn liền không nhịn được có chút sợ sệt, không tự chủ về sau sai một chút. Nam nhân cũng không buông tha hắn, thẳng thắn đem người một vùng, đặt ở trên giường. Hoài Thủy trong mắt thần sắc hoảng hốt, theo bản năng nói, nghĩa phụ. Nam nhân nở nụ cười, sau đó chậm rãi cúi người. Hoài Thủy nhìn thấy hai người đôi môi đang chậm rãi tiếp cận, hắn không nhịn được ngừng thở, toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Rốt cục, nam nhân đôi môi rơi vào Hoài Thủy trên môi, dán thật chặt ở cùng nhau. Hoài Thủy trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, hắn không dám mở mắt đến xem, tim đập mau đã vượt ra khỏi gánh vác. Nam nhân nhẹ nhàng hôn đôi môi hắn, dị thường ôn nhu đầu độc, liền tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng cắn hai lần. Cảm giác được kề sát thân thể nhẹ nhàng run rẩy, Hoài Thủy hô hấp trở nên dồn dập, không ức chế được thân thể run lên, sau đó cũng cảm giác nam nhân cứng rắn liền ôn nhu đem lưỡi dò vào đôi môi hắn gian. Hoài Thủy thuận theo hé môi, nhượng xâm lược đầu lưỡi của mình thuận lợi xâm nhập. Nam nhân đích xác rất ôn nhu, nhưng cũng giấu không giấu được bá đạo, rất khoái ôn nhu hôn liền trở nên kịch liệt. Hoài Thủy cảm thấy được trong óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ hy vọng được đến càng nhiều. Hắn không nhịn được duỗi tay nắm lấy nam nhân cánh tay, ngây ngô đáp lại nam nhân hôn. Một cái hôn rằng co thời gian rất lâu, nam nhân vuốt ve Hoài Thủy có chút sưng tấy bất kham đôi môi, nói, thích không? Hoài Thủy như là bị đầu độc, nhẫn gật đầu không ngừng. Nam nhân tựa hồ rất hài lòng hắn đáp lại, liền nhẹ nhàng tại môi hắn thượng hôn một chút, sau đó liền tại hắn trên trán hôn một chút. Hoài Thủy cảm giác mình giống như là nằm mơ giống nhau, hai tay còn nắm thật chặt nam nhân ống tay áo, e sợ tung ra một cái tay giấc mộng liền tỉnh rồi. Nam nhân nói, lần trước nghĩa phụ hỏi ngươi, có muốn hay không trở lại nghĩa phụ bên người. Hoài Thủy nghĩ tới, hắn đích xác rất nghĩ, thế nhưng hắn cũng đồng dạng không nghĩ phá hoại nghĩa phụ kế hoạch. Nam nhân nói, sắp tới chính là lúc. Hoài Thủy mở to hai mắt nhìn hắn, hỏi, nhưng là... Nam nhân nói, Sở Ngọc Ương bây giờ cùng Triệu Hình Đoan, như hình với bóng, là an toàn nhất, không cần ngươi ở bên cạnh bảo vệ. Hoài Thủy nghe nam nhân, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Đoan Vương gia võ công xác thực phi thường lợi hại, nếu như Sở Ngọc Ương vẫn đi theo Triệu Hình Đoan mà nói, xác thực không người nào có thể đem hắn như thế nào. Nam nhân thấy hắn xuất thần, cười hỏi, Sở Ngọc Ương tốt như vậy, ngươi là không nỡ hắn sao? Không nghĩ trở lại nghĩa phụ bên cạnh. Hoài Thủy lập tức lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ... Hoài Thủy nhất thời tình thế cấp bách, suýt chút nữa đem đáy lòng ý nghĩ bật thốt lên, thế nhưng hắn liền bỗng nhiên ngưng miệng lại. Nam nhân khẽ cười một tiếng, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể không biết sao. Hoài Thủy trong lòng rùng mình, không nhịn được lại có chút sợ sệt, chỉ lo nghĩa phụ biết mình lòng ái mộ nhớ, hội có một chút không cao hứng. Nam nhân nói, Hoài Thủy, ngươi là đứa trẻ tốt, liền một lòng một ý đối nghĩa phụ làm sao sẽ không thích ngươi. Chỉ là, Hoài Thủy tim đột nhiên liền nhấc lên, nam nhân nói tiếp, nghĩa phụ hiện tại tuy rằng còn sống, thế nhưng e sợ không biết cái nào một ngày sẽ chết. Hoài Thủy lập tức nói rằng, sẽ không nghĩa phụ. Nam nhân lắc đầu, nói, ngươi nếu như trở về cùng ta, e sợ so với cùng Sở Ngọc Ương muốn hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Hoài Thủy không nói gì, bất quá cầm lấy nam nhân ống tay áo tay càng dùng sức, đủ để chứng minh hắn bây giờ tâm tư. Nam nhân cúi đầu liền tại hắn trên trán hôn hai lần, nói, Hoài Thủy, chờ nghĩa phụ đại thù đến báo, tất cả bụi bậm lắng xuống, nếu như khi đó nghĩa phụ còn sống, nhất định hảo hảo đối với ngươi. Hoài Thủy trong lòng một trận rung chuyển, nói, nghĩa phụ bây giờ đối với ta đã rất khá. Nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ luôn luôn tại ngài bên người. Nam nhân hơi khẽ gật đầu, hai người nằm ở trên giường, nam nhân đem Hoài Thủy kéo vào trong lồng ngực, nói, ngủ thôi. Bên kia Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về phòng, hai người sau khi rửa mặt, bỗng nhiên liền nghe đến bổng bổng bổng âm thanh. Sở Ngọc Ương lập tức vểnh tai lên, nói, thanh âm gì? Triệu Hình Đoan nói, gõ mõ cầm canh, ngươi không phải muốn nghe. Sở Ngọc Ương ồ một tiếng, nói, không phải gõ la sao? Triệu Hình Đoan nói, cũng có gõ cái mõ. Sở Ngọc Ương ồ một tiếng, vểnh tai lên, quả nhiên là gõ mõ cầm canh âm thanh, mơ hồ có thể nghe đến gõ mõ cầm canh đang kêu giờ tí canh ba, bình an vô sự. Sở Ngọc Ương vừa nghe, dĩ nhiên đã là giờ tí, không trách vây được ánh mắt hắn đều không mở ra được. Sở Ngọc Ương len lén ngắm Triệu Hình Đoan vài lần, Triệu Hình Đoan chính tại xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, cởi áo ngoài, bên trong là trắng như tuyết áo sơ mi, y phục mặc đến thiếu, Sở Ngọc Ương máu mũi suýt chút nữa chảy ra, cách một tầng quần áo, Triệu Hình Đoan trên người cơ nhục tựa hồ cũng có thể nhìn ra. Sở Ngọc Ương xoa xoa mũi, yên lặng ôm chăn đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan quay đầu lại hỏi, ngươi đi đâu vậy? Sở Ngọc Ương nói, đi ra bên ngoài trên giường đi ngủ a. Triệu Hình Đoan sững sờ, còn tưởng rằng một hạng mặt dày mày dạn Sở Ngọc Ương hội thừa dịp vào lúc này cùng hắn lại tại trên một chiếc giường, không nghĩ tới như thế tự giác muốn đi ra bên ngoài ngủ. Này tuyết lớn thiên, Phòng trong cùng gian ngoài không phải là một cái nhiệt độ, mặc dù có chăn bông che kín, thế nhưng gian ngoài nhiệt độ quá thấp, phòng chừng ngủ một giấc ngày mai sẽ phải bị cảm. Bên ngoài cái kia giường, giống nhau đều là cấp trực đêm gã sai vặt nha hoàn dùng, chỉ là mê hoặc một chút vẫn được. Sở Ngọc Ương là có sắc tâm không sắc đảm điển phạm đại biểu, tuy rằng hắn tổng là trên đầu môi đùa giỡn Triệu Hình Đoan, bất quá làm cho hắn cùng Triệu Hình Đoan ngủ ở trên một cái giường, hắn thật là có điểm không lớn dám, cho nên Sở Ngọc Ương rất tự giác liền ôm chăn muốn đi bên ngoài ngủ. Triệu Hình Đoan nói, bên ngoài quá lạnh, vẫn là đồng thời ở bên trong ngủ thôi. Triệu Hình Đoan nghĩ thầm, Sở Ngọc Ương hoàn toàn là thân không thể chịu tay không thể xách bộ dáng, còn có thể đối với mình làm cái gì hay sao? Chỉ cần Sở Ngọc Ương khoát tay, chính mình khẳng định so với hắn phản ứng càng nhanh hơn. Triệu Hình Đoan lòng từ bi, chờ Sở Ngọc Ương cảm động đến rơi nước mắt, nào có biết Sở Ngọc Ương ôm chăn lắc đầu như run cổ. Triệu Hình Đoan bị hắn cấp làm bối rối. Sở Ngọc Ương nói, ta ngủ cùng không hảo. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, lần trước ai nói với ta muốn ngủ chung? Sở Ngọc Ương hồi suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt to, nói, có sao? Sở Ngọc Ương còn đang chơi xấu, lại cảm giác một cơn gió kéo tới. Sau đó chính là thiên địa treo ngược, hắn đã bị Triệu Hình Đoan mang theo ném tới trên giường. Sở Ngọc Ương phát hiện gần nhất hắn Đoan Nhi đặc biệt yêu thích đem hắn xách đến xách đi, hảo giống như vậy rất thuận tiện. Triệu Hình Đoan đem hắn ném tới trên giường, chính mình cũng vươn mình nằm ở tay ngoài. Sau đó vung tay lên, trên bàn ánh nến liền dập tắt, trong phòng lập tức tối lại. Sở Ngọc Ương mặc một bộ áo đơn, cảm giác thật sự là lạnh, không thể làm gì khác hơn là co vào trong chăn, sau đó cũng từ từ nằm xuống. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương thật là một cái người kỳ quái, tổng là cùng hắn dự đoán không giống nhau. Vào giờ phút này, bên cạnh Sở Ngọc Ương co lại thành một đoàn, cách hắn xa xa, thật giống lúc thường vẫn luôn đùa giỡn người chính là mình, sợ mình một cái thú tính quá độ đem hắn ăn liền xương cốt đều không còn. Sở Ngọc Ương ngoại trừ có sắc tâm không sắc đảm ở ngoài, ngủ cùng xác thực cũng thật không tốt. Hắn sợ chính mình một đang ngủ, thật sự đem Triệu Hình Đoan cấp dồn xuống giường đi, kia phòng chừng buổi tối ngày mai chỉ có thể ngủ ở trong tuyết. Cho nên Sở Ngọc Ương phá lệ cẩn thận, có thể hướng bên trong liền hướng bên trong, tuyệt đối không sát bên Triệu Hình Đoan. Rằng co nửa đêm, Sở Ngọc Ương tinh thần đầu đều làm hao mòn hết, cuối cùng vẫn là không chống cự nổi buồn ngủ mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Triệu Hình Đoan cảm giác được người ở bên cạnh chờ mình, ngủ sau sẽ không rút lại ở trong góc, trái lại đuổi theo nguồn nhiệt thiếp ở bên cạnh hắn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lạnh, liền hướng Triệu Hình Đoan bên này hơi di chuyển liền hơi di chuyển, sau đó ôm lấy Triệu Hình Đoan cánh tay, phỏng chừng xem là ôm gối, ôm còn đĩnh khẩn, còn đem mặt hướng Triệu Hình Đoan trên cánh tay cà cà. Triệu Hình Đoan ngược lại là không có bỏ qua hắn, luôn cảm thấy ngủ Sở Ngọc Ương kỳ thực so với mở mắt thời điểm đáng yêu hơn nhiều. Bất quá Triệu Hình Đoan loại ý nghĩ này căn bản không có kiên trì quá hai canh giờ. Triệu Hình Đoan mới vừa ngủ không lâu, liền cảm thấy tức ngực khó thở, mở mắt vừa nhìn, ngủ Sở Ngọc Ương cơ hồ nửa người đều áp ở trên người hắn, chính mình chăn đá văng, sau đó chen vào chăn mền của hắn bên trong, đầu gối lên trên bả vai hắn. Hơn nữa một chân còn nâng lên đặt ở hắn bụng. Triệu Hình Đoan nhất thời cảm thấy rất đau đầu. Hắn đẩy một cái Sở Ngọc Ương đầu. Sở Ngọc Ương không rời, trái lại hướng hắn hõm cổ ra xuyên, có cổ hắn ngứa. Triệu Hình Đoan liền đẩy ra chân của hắn, kết quả tay vừa rơi xuống đến, liền mò tới trượt trơn tuồn tuột đồ vật. Triệu Hình Đoan nhấc lên cái cổ vừa nhìn, Sở Ngọc Ương quần áo bị cọ đi lên, lộ ra một đoạn trắng nộn nộn eo, quần có chút tùng, treo ở mông trên có điểm tràn ngập nguy cơ, thật giống muốn rơi bộ dáng. Triệu Hình Đoan tay vừa vặn liền rơi vào Sở Ngọc Ương lộ ra eo mông địa phương. Da thịt trắng nõn không ngừng bóng loáng, còn mang theo dẻo dai đàn hồi, cảm giác dĩ nhiên bất ngờ hảo. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình nhất định là chưa có tỉnh ngủ, không phải tại sao không có lập tức lấy tay ra, trái lại trong đầu suy nghĩ miên man. Hắn đối chuyện nam nữ cũng không nóng lòng. So với Sở Ngọc Ương đẹp mắt nam nhân nữ nhân cũng không phải chưa từng thấy, đều có chút không hứng lắm. Sở Ngọc Ương tựa hồ cảm thấy được trên eo có chút ngứa, trong miệng phát ra nhỏ bé rên rỉ, chân cũng không thành thật giật giật, vừa vặn liền tại Triệu Hình Đoan mấu chốt bộ vị cỏ hai lần. Triệu Hình Đoan nhất thời hô hấp cứng lại, cũng cảm giác bị ma sát địa phương có chút không quá lạc quan, lại bị gây xích mích nổi lên cảm giác. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình đại não bây giờ còn đỉnh bình thường, rất lý trí cảm thấy được, chính mình cần phải bắt tay từ Sở Ngọc Ương trên eo rời, sau đó đem Sở Ngọc Ương một cái tát vỗ tới trên tường đi. Triệu Hình Đoan cảm giác mình trong cổ họng có chút phát khô, đối thủ hạ dẻo dai liền trơn trượt cảm giác phi thường tham lam, dĩ nhiên không bị khống chế liền sờ soạng hai lần. Cảm giác kia thật sự là quá tốt rồi, nhượng dòng máu của hắn tất cả đều tập trung vào phía dưới, có chút càng không thể thu thập. Sở Ngọc Ương phần eo thật giống đặc biệt sợ ngứa, Triệu Hình Đoan một màn, hắn liền trong giấc mộng lầm bầm một tiếng, nhẹ nhàng rên rỉ quả thực giống như là tại trong chảo dầu dội nước lạnh, nhất thời bùng bùng kích thích Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan lần thứ nhất cảm giác được không khống chế được kích động, vốn là chỉ là tại Sở Ngọc Ương bên hông nhẹ nhàng xoa xoa vuốt nhẹ, thế nhưng cảm giác như vậy căn bản không đủ. Hắn khấu ở Sở Ngọc Ương bên hông tay dùng tới mấy phần khí lực, thật giống phải đem Sở Ngọc Ương vò tiến vào trong xương mình giống nhau. Bỗng nhiên, liền tại Triệu Hình Đoan trong đầu một đoàn loạn thời điểm, Sở Ngọc Ương bất kham kỳ nhiễu, nhấc vung tay lên, ba một tiếng vang giòn, liền một cái tát bắt chuyện ở Triệu Hình Đoan trên lỗ mũi mặt. Cứ như vậy chuyện trong nháy mắt, Triệu Hình Đoan trong đầu thật vất vả tích lũy kiểu diễm tất cả đều hóa thành hư không, bị Sở Ngọc Ương đều cấp tỉnh mộng. Hắn cảm thấy được chính mình mũi chậm chạp đau, Sở Ngọc Ương tay nhưng là vật rơi tự do xuống dưới, một tát này sứ chắc chắn thực. Triệu Hình Đoan mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng diễn biến thành hắc tím đen từ quả cá sắc. Hắn suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp khí nổ, đời này Đoan Vương gia còn không có bị người đánh qua, chớ nói chi là một cái tát đánh vào trên lỗ mũi. Triệu Hình Đoan lập tức nắm lấy Sở Ngọc Ương sau cần cổ tử, đem người từ trên người chính mình ném xuống. Sở Ngọc Ương là bị Triệu Hình Đoan cấp làm tỉnh lại, mở mê man hai mắt, âm thanh mang theo chưa tỉnh ngủ giọng mũi, nói, Đoan Nhi, trời còn chưa sáng đây, tại sao sớm như vậy rời giường? Triệu Hình Đoan khí muốn chết, trở mình không để ý tới hắn, mặt hướng ở ngoài khí hanh hanh nhắm mắt lại. Hắn bị tức đến quá chừng, nơi nào ngủ được, qua ước chừng chớ lưỡng thời gian uống cạn chén trà, quay đầu lại nhìn lên, không có tim không có phổi Sở Ngọc Ương dĩ nhiên ôm chăn ngồi liền đang ngủ, đầu còn từng điểm, Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ thở dài, thân thủ tại hắn trên trán một điểm, Sở Ngọc Ương liền trở mình một cái ngã xuống trên giường, oai oai nữ nữ nằm xuống liền ngủ, đều không có bị đâm tỉnh. Ngày thứ hai Sở Ngọc Ương lúc tỉnh lại, bên người đã không có người. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay sờ mò, phát hiện bên cạnh là nguội lạnh, phỏng chừng Triệu Hình Đoan đã sớm tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương đem mình rút lại đang chăn bên trong, gió lạnh bên ngoài vèo vèo, hắn căn bản không tưởng bò lên mặc quần áo. Phía bên ngoài cửa sổ là vụ vụ gió lạnh, phỏng chừng còn tại tuyết rơi, lãnh người thượng răng đặt xuống răng. Sở Ngọc Ương vểnh tai lên, bên ngoài dĩ nhiên phi thường yên tĩnh, thật giống trong sân không ai. Sở Ngọc Ương đưa cái cổ nhìn một chút, không nhìn thấy gian ngoài tình huống, liền cất cao giọng, hô, Đoan Nhi không ai đáp lại hắn, đoán chừng là không ở bên ngoài gian. Cách một hồi, tại Sở Ngọc Ương suy tư về rốt cuộc muốn không muốn chui ra ổ chăn thời điểm, bên ngoài rốt cuộc có âm thanh, bất quá lập tức liền trở nên ồn ào lên, liền phong tuyết âm thanh đều không thể che giấu đi chúng nó. Sở Ngọc Ương nghe không rõ ràng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe đến vài câu, nơi này thật là đáng sợ, ta phải xuống núi, nhưng là sơn đạo. Kẹt kẹt một tiếng, có người đẩy cửa phòng ra vào. Sở Ngọc Ương lại duỗi thân cái cổ hô một câu, Đoan Nhi. Tiến vào quả thật là Triệu Hình Đoan, bất quá hắn còn tại kình khí thượng, không có trả lời Sở Ngọc Ương. Phía ngoài xác thực còn tại tuyết rơi, Triệu Hình Đoan trên đầu trên bả vai sót không ít hoa tuyết, đi tới vỗ vỗ. Sở Ngọc Ương bao bọc chăn ngồi xuống, nói, tê, Đoan Nhi ngươi đã đi đâu? Triệu Hình Đoan lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống uống trà không nói lời nào. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan ngày hôm nay có chút kỳ quái, thế nào thấy như là tại sanh muộn khí. Sở Ngọc Ương vô tội nói, Đoan Nhi, mặt của ngươi cùng con ngươi bị phía ngoài tuyết làm cho đông lại sao? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đã đem Sở Ngọc Ương trực tiếp vứt đi ra bên ngoài làm người tuyết trùng động. Sở Ngọc Ương hướng bên giường hơi di chuyển, tựa hồ dáng dấp kia có thể cùng Triệu Hình Đoan lần lượt đến gần một điểm. bất quá giường đến cái bàn khoảng cách cũng thực quá xa. Như thế một dịch, Sở Ngọc Ương liền là tê đánh khẩu khí, nói, thắt lưng của ta làm sao có chút đau, chẳng lẽ là giường chiếu quá cứng rồi sao? Sở Ngọc Ương nói xong liền chui ra ổ chăn, sau đó nhanh chóng chảo qua quần áo chuẩn bị mặc vào. Hắn thân thủ lấy quần áo thời điểm, vạt áo hướng nâng lên một điểm, liền lộ ra một tiểu tiết hậu vệ, da thịt trắng nõn thoạt nhìn liền hiện ra dụ người. Lúc này mặt trên còn có mấy cái màu xanh nhạt kiều diễm dấu, tại da thịt trắng nõn thượng vô cùng chói mắt, khiến người không nhịn được mơ màng hết bài này đến bài khác. Triệu Hình Đoan đúng dịp thấy Sở Ngọc Ương bên hông khối này giấu, là hắn tối hôm qua thu được, e sợ Sở Ngọc Ương còn hoàn toàn không biết, không trách trên eo có chút đau. Triệu Hình Đoan tâm lý kinh khí bỗng nhiên liền đều bị tưới tắt, trái lại có chút lúng túng, đặt chén trà xuống giấu che mình không tự nhiên, bỏ qua một bên đầu nói, có người chết. Cái gì? Sở Ngọc Ương quần áo tới tay, bất quá bị Triệu Hình Đoan mà nói một dọa, tay run một cái liền đem quần áo đánh rơi bên giường đất đai thượng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng thò người ra xoay người lại kiếm, vậy có chút eo thon bộ liền lộ ra, Triệu Hình Đoan nhất thời có chút cuống họng phát khô. Sở Ngọc Ương một mặt dáng dấp khiếp sợ, nói, thiệt hay giả, ai chết? Triệu Hình Đoan nói, ở tại sát vách sân một nam nhân, ngày hôm qua ngươi đụng phải cái rượu kia quỷ. Triệu Hình Đoan bổ sung nói. Sở Ngọc Ương một hồi ký ức, trong nháy mắt liền biết Triệu Hình Đoan chỉ là ai. Chính là ngày hôm qua đột nhiên chạy tới đùa giỡn hắn, liền hùng hùng hổ hổ miệng cực kỳ không sạch sẽ nam nhân kia. Triệu Hình Đoan nói, sáng sớm phu nhân của hắn phát hiện hắn chết ở gian ngoài. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, chết ở trong phòng. Hắn phu nhân sẽ không ở trong phòng ngủ cũng không phát hiện thôi. Triệu Hình Đoan nói, nữ nhân kia là nói như vậy. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nghĩ chẳng lẽ có người ngủ so với mình còn tử. Triệu Hình Đoan nói, hắn phu nhân ngược lại là nửa đêm giờ tí thời điểm, nghe đến gian ngoài có cái bàn va chạm âm thanh. Bất quá nói còn tưởng rằng nam nhân kia liền uống nhiều rồi, cho nên không có đứng dậy đến xem. Sở Ngọc Ương theo bản năng nói một câu, giờ tí. Sở Ngọc Ương nói, khó trách ta vừa mới nghe có người nói thật là đáng sợ, phải xuống núi đi, nguyên lai là người chết. Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, sợ rằng cũng không đi được. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, hỏi, làm sao vậy? Quan phủ người đến không làm cho mọi người đi sao? Triệu Hình Đoan liền lắc đầu, nói, bên ngoài tuyết rất lớn, tuyết lớn ngập núi, căn bản không có cách nào xuống núi. Quan phủ người không lên được, cũng không ai có thể hạ đi. Sở Ngọc Ương lánh run, nói, nghe tới hảo gay go. Sở Ngọc Ương mặc quần áo xong, trùm lên áo choàng, chuẩn bị đi ra cửa nhìn tình huống có hay không so với mình nghĩ tới bết bát hơn. Triệu Hình Đoan đi theo bên cạnh hắn, hai người đã đến sát vách sân đi. Kết quả chứng minh, xác thực tình huống so với hắn dự đoán càng không tốt hơn. Trừ tuyết trong sơn trang vô duyên vô cố chết rồi một người, nghe tới đã rất đáng sợ, hiện tại liền tuyết lớn ngập núi. Bởi vậy, phong bế hoàn cảnh không thể nghi ngờ là cấp đại gia tăng cường càng nhiều hơn áp lực trong lòng. Hơn nữa sự tình không chỉ như vậy. Bên ngoài phòng có trừ tuyết sơn trang hộ viện trông coi, Lô Chi Nghi cũng tại, vốn là không muốn để cho người tái đi vào. Thiếu trang chủ Lô Chi Nghi ý là, chờ tuyết nhỏ, lộ có thể đi, liền xuống núi đi báo quan, nhượng quan phủ đến xử lý chuyện này. Bất quá Lô Chi Nghi nghe nói Sở Ngọc Ương chính là khám nghiệm tử thi, suy nghĩ một chút miễn cưỡng đồng ý nhượng Sở Ngọc Ương đi vào. Bọn họ ở tại nơi này núi tuyết bên trong thời gian không ngắn, gặp gỡ như vậy tuyết lớn, có lẽ không có 10 ngày nửa tháng là không dừng được, vẫn luôn chờ tuyết ngừng báo quan cũng không phải biện pháp, cũng không thể vẫn luôn đem thi thể để ở chỗ này không quản. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi vào, liền tại gian ngoài đất đai thượng nhìn đến người chết, quả nhiên là cái rượu kia quỷ. Hắn chết ở bên cạnh bàn trà, một cái ghế tựa ngã. Nam nhân chết cũng không phải tính ngạc nhiên, chỉ là bên tay hắn hành có một khối vết máu, dùng huyết viết một chữ nhập. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm xuống, sau đó nhìn chằm chằm người chết ngón tay xem. Triệu Hình Đoan nói, cái này chữ bằng máu là hung thủ lưu lại. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, hung thủ cắt vỡ người chết tay, sau đó nắm người chết viết tay. Nếu như là người chết chính mình viết, hắn thủ trình phát hiện hình dáng sẽ không như thế quái dị, điểm này e sợ rõ ràng. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, vừa nãy người tiến vào toàn bộ đều thấy được, có người nói đây là hung thủ lưu lại đe dọa, ý là muốn giết đủ 20 người. 23, Trừ Tuyết Sơn trang 3, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Trừ Tuyết Sơn trang 3. Sở Ngọc Ương nói, cũng không phải không khả năng này. Triệu Hình Đoan thấy hắn nói hờ hững, hỏi, vậy ngươi cảm thấy được là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, chỉ bằng vào một chữ ta cũng không dám đoán. Môn khẩu địa phương trong coi mấy cái hộ viện, đều đưa cái cổ hướng bên trong nhìn. Tự hồ Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai người ở bên trong giở trò quỷ gì, thật nhiều con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lô Chi Nghi ngược lại là chưa cùng tiến vào, không biết ở bên ngoài làm những thứ gì. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nghe được Lô Chi Nghi âm thanh, thoạt nhìn là sứt đầu mẻ chán. Bên ngoài có giọng của nữ nhân khóc thiên cướp mà, còn có giọng của nữ nhân hùng hùng hổ hổ. Này chết đi nam nhân Ngụy Bá Bình, là trong nhà lão đại. Ngụy gia tại Giang Nam một vùng làm ăn, nghe đâu trong nhà coi như tương đối có tiền. Con lớn nhất gọi Ngụy gia lão phụ nhân cấp Triều Hư, từ nhỏ liền ăn uống chơi gái đánh cược, cưới một người cay cú tức phụ Vương thị muốn trói buộc hắn, bất quá cũng không thế nào hữu hiệu, vẫn là cả ngày uống rượu gây chuyện thị phi. Hôm qua buổi chiều tại tiệc mừng thọ thượng đụng phải Sở Ngọc Ương rồi lại hung hăng bá đạo cố tình gây sự chính là Ngụy gia lão nhị Ngụy Trọng Văn tức phụ Lý thị. Lý thị nhà cũng là làm ăn, hơn nữa thân thích còn có tại trong triều đình chức vị, cùng Ngụy gia cũng coi như là môn đăng hộ đối. Lý thị tính tình hung hăng bá đạo, hắn vị hôn phu Ngụy Trọng Văn nhưng là cái có chút khúm núm tính cách, mặc dù có chút cái tài hoa cùng năng lực, thế nhưng không được của người nhà yêu thích, lão phu nhân hiển nhiên càng đau con lớn nhất. Trừ Tuyết Sơn trang từ khi xây ở núi này thượng sau, liền cơ hồ từ chối cùng người ngoài lui tới. Này rất nhiều cái năm tháng trôi qua, thật vất vả gặp gỡ qua ngày mừng thọ đại bố trí tiệc mừng thọ sự tình, không ít trước đây cùng Lô chú từng có giao tình người tự nhiên mang theo lễ vật lại đây chúc thọ. Vốn là lần này Ngụy gia là nhượng Ngụy Trọng Văn mang theo quà mừng thọ tới, bất quá Ngụy gia lão đại ở nhà chơi đần độn vô vị, liền theo Ngụy gia lão nhị đến. Cái nào thành nghĩ, tại Trừ Tuyết trong sơn trang ở không bao nhiêu thiên, dĩ nhiên liền bỗng nhiên bị người giết chết. Trừ Tuyết Sơn trang đất đai trên đầu người chết, Lô gia người coi như không phải hung thủ cũng không thể tách rời quan hệ, tốt xấu là chủ nhân của nơi này ra. Vương thị sáng sớm phát hiện vị hôn phu Ngụy Bá Bình thi thể, sợ đến suýt chút nữa liền chết ngất, đừng xem lúc thường cay cú tính tình, bất quá tốt xấu là cái nữ tử, lúc này đã hoang mang lo sợ, gào khóc lên. Lý thị chính mang theo mấy cái Ngụy gia người, ngăn chặn Lô Chi Nghi, mày liễu phẫn nộ thiêu chừng hạt quả hạnh mắt, bùng bùng mắng to Lô Chi Nghi. Lý thị còn ưỡn bụng lớn, mặc dù nói khó nghe, thế nhưng không ai dám bính nàng. Ngày hôm qua tại tiệc mừng thọ thượng tất cả mọi người nhìn thấy, không ai bính nàng còn tới nơi lại nhân ra đây, này muốn là thật đụng vào, chỉ sợ là không được. Lý thị nói, hảo ngươi cái Trừ Tuyết Sơn trang, nguyên lai đã sớm kế hoạch hảo muốn giết người đây. Ta đã nói rồi, làm sao bặt vô âm tín lâu như vậy, bỗng nhiên quá độ thiệp mời. Nguyên lai là tưởng đem chúng ta toàn bộ đều đưa đến này đến, sau đó từng cái giết chết. Lô Chi Nghi nghe nàng quấy nhiễu, nhức đầu vô cùng, thế nhưng Trừ Tuyết Sơn trang địa phương người chết, hắn cũng không chiếm sửa sang, chỉ có thể nói liên tục áy náy, nói, chuyện này, Trừ Tuyết Sơn trang nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, tìm ra hung thủ, cấp Ngụy đại ca một cái công đạo. Phi, Lý thị cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói thật dễ nghe. Ta xem chính là các ngươi Trừ Tuyết Sơn trang người giết người, hung thủ chính là các ngươi. Ngụy Trọng Văn vội vàng tới rồi, còn không có tiến vào sân liền nghe được chính mình tức phụ âm thanh, nhanh chóng chạy chậm lại đây, sau đó kéo Lý thị cánh tay, nói, ngươi trong bụng còn mang theo hài tử, không nên tức giận. Hơn nữa ta cảm thấy được cũng sẽ không là Lô gia người giết người, Lô thiếu trang chủ cũng nói. Lý thị không chờ hắn nói xong, đã đẩy hắn một cái, sinh khí nói, ngươi cái này oát con vô dụng, đại ca ngươi đều chết hết, ngươi còn thay người khác nói chuyện, thực sự là cồi trò hướng bên ngoài xoay lang tâm cẩu phế đồ vật. Bên ngoài xảo làm một bài, Vương thị không nói gì, chính là vẫn luôn khóc thiên cướp mà. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, nghe nói mang thai nữ nhân tính khí hội không quá hảo. Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đoan nhìn hắn khám nghiệm thi thể, nói, phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương muốn nói, chính mình cũng không phải chuyên nghiệp học pháp y, khám nghiệm thi thể chuyện như vậy, cần phải tìm Hoài Thủy đến mới đúng. Bất quá Sở Ngọc Ương một ưu điểm lớn chính là quan sát nhạy cảm, ngược lại là cũng không tính không có phát hiện. Sở Ngọc Ương nói, phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Triệu Hình Đoan hỏi, cái gì? Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ vào thi thể nói, ngươi mới vừa nói người này hẳn là chết ở tối hôm qua giờ Tí. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, hắn phu nhân giờ Tí thời điểm nghe phía bên ngoài có cái bàn ngã lật âm thanh. Sát vách người ở cũng nghe được, đều xác định là giờ Tí. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không phải giờ Tí, hắn đã sớm chết rồi. Triệu Hình Đoan sững sờ, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa nơi này chỉ sợ không phải đệ nhất án phát hiện chàng, thi thể là bị di động qua, ta đoán là hung thủ đem thi thể bày thả đến trong này. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, thi thể cứng, nếu như là tối hôm qua giờ Tí chết, đến bây giờ chỉ có hơn 3 canh giờ, thi thể cứng tình huống mặc dù sẽ trải rộng đến khắp nơi, nhưng là cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Hiện tại tình huống như thế đã đạt tới thi thể cứng đỉnh điểm, chỉ sợ chết có ít nhất 6 canh giờ. Triệu Hình Đoan cau mày không nói. Sở Ngọc Ương còn nói, hơn nữa trên thi thể có thi thể vết, ngươi lấy tay kìm một cái thử một chút xem, thi thể vết sẽ không hoàn toàn biến mất, chỉ là hạ thấp một chút màu sắc, tử vong cần phải tại 4 canh giờ trở lên. Triệu Hình Đoan con ngươi nhúc nhích một chút, bất quá hiển nhiên không có thân thủ muốn đi mò thi thể hành động. Tuy rằng khí trời lạnh, thi thể cũng không có mùi, bất quá chỉ nhìn Triệu Hình Đoan một thân bạch sam liền biết hắn có bao nhiêu yêu thích sạch sẽ. Triệu Hình Đoan hỏi, kia làm thế nào nhìn ra được bị di động? Sở Ngọc Ương chỉ vào thi thể, nói, thi thể vết là xuất hiện ở thi thể dưới đáy bộ vị. Hắn bây giờ là nằm thẳng dưới đất, thi thể vết ứng nên xuất hiện tại hắn lưng bộ chờ các nơi. Thế nhưng ngươi nhìn trên mặt của hắn cũng có thi thể vết, mà cũng không phải mặt hướng xuống dưới nằm úp sấp. Nói rõ thi thể vết lệch vị trí, cũng chính là thi thể bị di chuyển qua. Bọn họ đang nói, bên ngoài tựa hồ náo động đến càng hung ác, Lý Thị mang theo mấy cái ngụy gia người, hơn nữa nàng cái nữ nhân, còn mang thai, cũng không ai dám bính nàng, liền xông vào. Lô Chi Nghi cùng mấy cái hộ viện cũng nhanh chóng theo vào, Lý Thị cũng không biết trong phòng còn có người, thoạt nhìn sợ hết hồn, nhìn rõ ràng Sở Ngọc Ương mặt, nhất thời kêu to lên, nói, tại sao là ngươi? Sở Ngọc Ương cũng gần như xem xong rồi thi thể, đứng lên nói, ta là khám nghiệm tử thi. Phi, Lý Thị hung hăng hướng lòng đất gắt một cái, nói, ngươi là khám nghiệm tử thi, ta xem ngươi là hung thủ. Sở Ngọc Ương cũng không giận, chân thành nói, này vị A-di, xin đừng nên tùy chỗ đại tiểu tiện. Lý Thị sững sờ, nhất thời liền bị hắn cấp nói bối rối, phản ứng lại thời điểm, tức giận đến ngực nhanh chóng chập trùng, bụng thật giống trong nháy mắt càng lớn hơn, đoán chừng là xủy một bụng khí. Lý Thị trợn mắt lên, nói, ngươi dám sỉ nhục ta, ngươi giết người còn lớn lối như vậy, người đâu, đánh cho ta hắn, trước tiên đánh lạn miệng của hắn. Ngụy ra mấy cái tay chân nghe đến Lý Thị mà nói, đều mỗi cái trợn tròn cặp mắt, sau đó tuốt cánh tay liền muốn xông tới đánh Sở Ngọc Ương. Lô Chi Nghi nhìn lên, nhanh chóng muốn lên trước ngăn cản, bất quá Triệu Hình Đoan động tác càng nhanh hơn. Một cái tay chân hung thần ác sát xông lên, hung tợn vung lên nắm đấm, bất quá còn không có đụng tới Sở Ngọc Ương góc áo, đã loảng xoảng một tiếng, bị Triệu Hình Đoan đạp đi ra ngoài, bay thẳng ra ngoài phòng. Lý Thị sợ hết hồn, không nghĩ tới Triệu Hình Đoan võ công đã vậy còn quá lợi hại, sợ đến chỉ có thể trừng hai mắt, dĩ nhiên không dám nói tiếp nữa. Còn dư lại tay chân trong lúc nhất thời cũng đều túng, không dám tiến lên đi, đều do dự không quyết định nhìn Lý Thị. Lý Thị nói, các ngươi giết người, còn muốn đem chúng ta đều giết diệt khẩu sao? Sở Ngọc Ương cảm thấy được lần đầu gặp phải cá nhân, dĩ nhiên so với mình còn có thể quấy nhiễu, nói, này vị A-di, ngươi vừa nãy đứng ở cửa nói người nhà họ Lư là hung thủ, sau đó vào cửa nói ta là hung thủ. Kết quả không có một phút liền đổi giọng nói ta và Đoan Nhi là hung thủ, ngươi đến cùng có phổ không có a? Ta thế nào cảm giác là cái người đều bị ngươi vu toàn bộ đây? Sở Ngọc Ương nói tới chỗ này, Sau đó A vỗ tay một cái, thoạt nhìn như là bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, nói, chẳng lẽ nói ngươi mới phải hung thủ, bởi vì giết người, cho nên tâm lý sợ sệt, đang không ngừng cấp chính mình hái thanh hiểm nghi. Lý thị bị tức đến chỉ có thể nói, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, cái khác đều cũng không nói ra được. Lô Chi Nghi nhanh chóng nói, mấy vị đều bình tĩnh đừng nóng, bây giờ không phải là ngờ vực cãi và thời điểm, chúng ta vẫn là bình tâm tĩnh khí đem hung thủ tìm ra, như vậy mới có thể làm cho Ngụy đại ca nhắm mắt a. Lý thị tức không nhịn nổi, nói, tìm hung thủ, hiện tại tuyết lớn ngập núi, tưởng phải xuống núi báo quan cũng không được, quan phủ người cũng đều không lên được, hung thủ này ai tới tìm? Lô Chi Nghi bị đang hỏi, nói, chuyện này, chỉ cần tuyết nhỏ hơn một chút, sơn đạo có thể đi, ta lập tức phái người xuống núi đi. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Sở Ngọc Ương, nói, đúng đúng, còn có này vị Sở tiên sinh, nghe nói trước đây tại Hạ Xà nhà huyện làm qua khám nghiệm tử thi. Nguyên lai là cái khám nghiệm tử thi. Lý thị hất cằm lên, liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương nói, không ra hồn hà cửu lưu. Hạ Xà nhà huyện ở nơi nào a? Ta làm sao chưa từng nghe nói. Sở Ngọc Ương nói, không có văn hóa, thật là đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Lý thị trừng mắt. Ngụy Trọng Văn mấy lần muốn khuyên Lý thị, bất quá Lý thị cũng không để ý đến hắn. Ngụy Trọng Văn đành phải lúng túng đứng ở một bên. Lý thị con ngươi chuyển loạn, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói, ngươi nói ngươi là khám nghiệm tử thi. Những lời này là hỏi Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hào phóng gật đầu nói phải. Lý thị liền là cười lạnh một tiếng, nói, hảo a, vậy thì kỳ hạn tam ngày phá án, muốn là không tìm được hung thủ giết người, liền. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, không chờ nàng nói xong, nói, 3 ngày phá án, 2 ngày có được hay không? Cái gì? Lý thị trừng mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Người chung quanh cũng tất cả đều trừng mắt lên, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, đại gia tâm lý đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Này Ngụy gia lão đại bị giết, hiện tại một điểm manh mối đều không có, tam ngày trước mắt liền quá, muốn phá án cơ hồ là không thể nào. Mà Sở Ngọc Ương dĩ nhiên chỉ nói muốn 2 ngày, lẽ nào hắn đã biết hung thủ là người nào? Lý thị không dám tin tưởng, nói, ngươi nói 2 ngày. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, 2 ngày cũng nhiều a, vậy không bằng mặt trời lặn trước. Lý thị đáp ứng một tiếng, lớn tiếng nói, liền mặt trời lặn trước. Triệu Hình Đoan trên mặt tuy rằng không hề kinh ngạc, thế nhưng trong lòng vẫn là giật mình, cũng thật tò mò đến cùng Sở Ngọc Ương biết đến cái gì, dĩ nhiên nói mặt trời lặn trước có thể phá án. Sở Ngọc Ương vừa nghe, cười híp mắt nói, mặt trời lặn trước liền mặt trời lặn trước chứ, ngược lại ta là khám nghiệm tử thi, không phải bộ khoái cũng không phải huyện thái gia, chỉ để ý khám nghiệm thi thể không quản phá án. Trong phòng trong nháy mắt liền an tĩnh, đại gia tất cả đều trợn tròn mắt, Triệu Hình Đoan lộ ra một cái song thần sắc, nguyên lai Sở Ngọc Ương liền tại chỉnh người. Lý thị nổi giận, nói, ngươi nói mặt trời lặn trước, không phải ngươi phá án là ai phá án? Sở Ngọc Ương vô tội nói, ta làm sao biết, ta đã tận chức tận trách nghiệm hảo thi thể. Bên này chính rằng co không xong, bỗng nhiên thì có gã sai vặt chạy vào, nói, thiếu trang chủ không xong, có mấy vị khách nhân kiên trì phải xuống núi đi, đã đến cửa chính, chúng ta đều không ngăn được. Lô Chi Nghi cau mày, nói, chuyện gì xảy ra? Gã sai vặt không lên tiếng, kia Lý thị lại nói, thời điểm như thế này, ai đều không thể đi, hung thủ không chừng liền tại chúng ta trong đó, ai tưởng đi người đó chính là hung thủ. Gã sai vặt nói, mấy vị kia khách nhân đoán chừng là bị sợ hãi, nói hung thủ tại người chết bên người để lại chữ, muốn giết đầy 20 người, ở lại chỗ này tất cả mọi người muốn bị giết chết, cho nên nói phải nhanh xuống núi đi. Lô Chi Nghi nói, khoái mang ta đi nhìn, lớn như vậy tuyết, làm sao có khả năng hạ phải đến sơn, không cẩn thận sẽ rơi xuống vách núi đi. Lô Chi Nghi vội vội vàng vàng đi, Sở Ngọc Ương cũng không muốn lưu lại, lôi kéo Triệu Hình Đoan nghênh ngang đi ra ngoài. Hai người bọn họ từ sân đi ra, hướng sát vách trụ sân đi. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi cảm thấy được hung thủ có thể là ai? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết. Tuy rằng Ngụy gia cái người kia không phải tối hôm qua giờ tí chết, bất quá không phải có người nghe được động tĩnh, có lẽ là vào lúc ấy hung thủ đem thi thể rời thi thể lại đây. hỏi một câu đại gia giờ tí thời điểm đều đang làm gì, cần phải liền biết ai có hiểm nghi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, quả thật là như vậy. Sở Ngọc Ương nói, để ra nghi vấn chuyện như vậy, vẫn là giao cho Lô gia người làm đi, chúng ta cũng không phải chủ nhân gia, khiến người cảm thấy được nhiều chán ghét đây. Triệu Hình Đoan cảm thấy có lý, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận. Hai người bọn họ đi vào trong sân, Sở Ngọc Ương liền nói, sáng sớm thượng, liền điểm tâm đều không ăn liền đi xem thi thể, ta đói bụng rồi, ta muốn đi rửa tay một cái, ăn điểm tâm lạp. Sở Ngọc Ương nói, buông lỏng ra cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo tay, sau đó vui sướng chạy vào trong phòng đi rửa tay ăn điểm tâm. Triệu Hình Đoan sững sờ, mới vừa bị một đường nói chuyện, đều quên mất Sở Ngọc Ương cầm lấy chính mình ống tay áo sự tình. Hắn nhất thời trên mặt liền thanh, Sở Ngọc Ương cặp kia mới vừa sờ soạng thi thể nửa ngày tay, dĩ nhiên cứ như vậy vẫn luôn cầm lấy tay áo của chính mình. Triệu Hình Đoan chỉ là một hồi tưởng liền mặt đen không được, muốn đem Sở Ngọc Ương bắt tới chôn ở trong tuyết đương người tuyết. Triệu Hình Đoan tiến vào gian phòng thời điểm, Sở Ngọc Ương đều rửa sạch tay, ngồi ở bàn vừa uống trà chờ gã sai vặt nha hoàn đưa sớm một chút lại đây. Triệu Hình Đoan lật một cái trắng như tuyết tân áo ngoài, sau đó suy nghĩ một chút, thẳng thắn bên trong mặc cũng đều lật một bộ tân đi ra, sau đó thoát đổi tân. Sở Ngọc Ương xoa xoa mũi, Triệu Hình Đoan liền đứng ở tại bên giường thay quần áo. Sở Ngọc Ương ngồi ở bên cạnh bàn thượng uống trà, cốc trà che kín hắn một nửa mặt, lộ ra một đôi lóe sáng sáng lên mắt to, hứng thú giạt rào nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan thay quần áo. Triệu Hình Đoan động tác rất nhanh, bất quá Sở Ngọc Ương vẫn là rất thỏa mãn. Sáng sớm thì có mỹ nhân thay quần áo có thể xem, quả thực phúc lợi không thể tái hảo.